Tiên công khai vật, chương 10:10, Tà Ninh Chuyết chỉ là người bình thường một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Trà sinh lòng hoài nghi, hỏi thăm Ninh Chuyết mấy vấn đề. Những câu hỏi này liên quan đến nhiều khía cạnh, nếu không phải là người chế tạo thực sự, sẽ không thể trả lời được. Tất nhiên, điều này không làm khó được Ninh Chuyết. Sau một hồi trao đổi, Trần Trà gạt bỏ nghi ngờ, trong lòng không khỏi chấn động. Thật sự là do hắn ta thiết kế, chế tạo sao? Hắn ta không phải là con cháu của Ninh gia sao? Ninh gia giỏi về phù lục, từ khi nào lại am hiểu cơ quan thuật đến vậy, lại có thể bồi dưỡng ra một thiếu niên tu sĩ xuất sắc như thế. Cứ tiếp tục phát triển như vậy, tiểu tử này tương lai nhất định sẽ thành đại khí. Trần Trà hoàn toàn nhìn Ninh Chuyết bằng con mắt khác, vô cùng hứng thú, không nhịn được hỏi thêm vài câu. Ninh Chuyết liền nói, năm nay đại khảo, vãn bối đã kết thúc cuộc sống học đường. Tiền bồi ánh mắt tinh tường, tại hạ quả thực rất thích cơ quan thuật, luôn luôn rất hứng thú. Ngày thường, đều cố gắng siêu tầm một số sách vở, tự học. Không liên quan gì đến học đường Ninh gia. Trần Trà vuốt râu, cố ý hỏi. Trong tu chân bách nghệ, tứ nghệ theo thứ tự là luyện đan, luyện khí, chế phù cùng trận pháp. Cơ quan thuật trong bách nghệ lại xếp hạng chót, là ngành phụ trong số các ngành phụ. Vì sao ngươi lại thích con đường này? Ninh Chuyết trong lòng khẽ động, nhận ra cuộc trao đổi này đã đến thời khắc quan trọng nhất. Lần này hắn tiếp xúc với Trần Trà, đã có dự mưu từ trước. Việc lấy ra cơ quan hầu tử, chính là một phần trong kế hoạch của hắn. Thiếu niên suy nghĩ một chút, sắc mặt trở nên nghiêm túc, trịnh trọng nói. Vãn bối cho rằng, cái gọi là tu chân, chính là tu hành chân lý trong trời đất. Tu chân bách nghệ chính là ứng dụng những chân lý này, về bản chất chỉ là công cụ. Đan dược là công cụ, pháp khí, phi kiếm cũng là công cụ, phù lục, trận pháp cũng vậy. Sử dụng những công cụ này, càng thuận tiện cho việc tu hành của chúng ta, tăng tỷ lệ thành công cho các hành động khác nhau. Mà đỉnh cao của công cụ, không gì khác, chính là cơ quan thuật. Tài liệu mới trên cơ quan là dùng đan pháp luyện thành. Kết cấu của cơ quan là dùng phương pháp luyện khí tạo hình. Trận pháp, phù lục trên cơ quan đều liên quan đến bố trí trận pháp và kỹ nghệ chế phù lục. Một cơ quan tạo vật xuất sắc chính là sự kết hợp khéo léo của các kỹ nghệ tu chân. Nói đến đây, Ninh Chuyết dừng lại một chút. Còn về việc tại sao cơ quan thuật lại xếp hạng chót trong bách nghệ, thuộc về ngành phụ, là bởi vì nó khó học khó tinh, ngưỡng cửa cao nhất. Một mặt, để chế tạo cơ quan, tu sĩ cần phải nắm vững nhiều kỹ nghệ tu chân. Luyện đan, luyện khí, chế phù, thiết lập trận pháp đều là những kỹ nghệ cơ bản. Sau khi nắm vững, còn phải lựa chọn, kết hợp từ vô số vật liệu, kỹ thuật. Mặt khác, thiết kế cơ quan còn khó hơn, thử thách tư duy, tài năng, cảm hứng và trí tưởng tượng của tu sĩ. Một phương án thiết kế tốt, có thể là tu sĩ phải mất mười mấy năm mới hoàn thành. Trong quá trình này, thường gặp phải trở ngại, nhiều năm không có tiến triển. Chỉ có thiết kế xuất sắc, mới có thể có cơ quan tạo vật xuất sắc. Nghe những lời này của Ninh Chuyết, Trần Trà hơi ngả người ra sau, mắt sáng rực, đánh giá thiếu niên trước mặt từ trên xuống dưới, không nhịn được vỗ tay. Nói hay lắm, thái độ của ông ta đối với Ninh Chuyết lại thay đổi một lần nữa. Từ sự tán thưởng, hứng thú vừa rồi, biến thành sự thân thiết đối với người cùng chí hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giao tiếp giữa người với người thật kỳ diệu, có những người bên nhau ngày đêm. Lại là người xa lạ. Có những người chỉ mới gặp lần đầu, lại có thể tâm đầu ý hợp, đồng cảm với lý tưởng của nhau. Trần Trà và Ninh Chuyết càng nói chuyện càng hợp nhau, tự nhiên thay đổi cách xưng hô với nhau. Trần Trà thân mật gọi Ninh Chuyết là Tiểu Chuyết, Ninh Chuyết thì gọi ông ta là Trần Lão. Đối với vấn đề của Ninh Chuyết, Trần Trà suy nghĩ một lát, trực tiếp đưa ra ba phương án. Thông thường, ông ta chỉ đưa ra một phương án để giải đáp. Nhưng đối mặt với Ninh Chuyết, ông ta không giữ lại chút nào. Ninh Chuyết nghe xong ba phương án này, lập tức nảy sinh vô số câu hỏi, lần lượt đặt ra. Trần Trà đều giải đáp, thái độ vô cùng nhiệt tình, chuyện thu phí đã sớm bị ném ra sau đầu. Ninh Chuyết tiếp tục đưa ra ý kiến, sửa đổi ba phương án này. Trần Trà không khỏi đắm chìm trong quá trình thảo luận cùng chí hướng, cảm thấy vô cùng vui vẻ. Trong cuộc thảo luận của hai người, phương án nhanh chóng được cải tiến, tối ưu hóa, cuối cùng thống nhất là tăng thêm huyết dịch cho Hỏa Bạo Hầu, tại trong huyết dịch bố trí động trận trận cơ, vừa ổn định cơ thể, đồng thời huyết dịch bốc hơi tản nhiệt, có thể giảm bớt đáng kể sức nóng mà hỏa bạo hầu phải chịu đựng. Trần Trà đánh giá, dựa theo kinh nghiệm nhiều năm của ta, một khi hỏa bạo hầu được tung ra thị trường, nhất định sẽ được hoan nghênh. Tiểu Tuyết, không bằng giao hỏa bạo hầu cho phi bàn công xưởng của ta làm đi. Đối với ngươi mà nói, làm sao có thể tự mình sản xuất ra số lượng lớn cơ quan hỏa bạo hầu? Nhất định phải ủy thác cho công xưởng, tiến hành sản xuất hàng loạt. Cách chương.